duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhất tâm niệm Phật hành trong chánh giác, thân tâm an lạc tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đến đáp, nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2009, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 57, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Lời đầu tiên xin gửi đến toàn thể hội chúng lời chào và lời cầu chúc an lành nhất. Và như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu chứng minh trong chương trình ngày hôm nay có Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất. Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hành, phó ban thường trực khóa tu Phật thất. Xin được trân trọng giới thiệu hai nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay là Phật tử Phúc Duy cùng với vợ là Khánh Hồng. Xin trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đông đảo quý thiện nam tín tử chính thức tham dự khóa tu Phật thất, cũng như quý vị dự thính đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cùng hân hoan chào đón. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, khi lớn lên, nếu có muốn lập gia đình thì chắc hẳn ai cũng mong muốn tìm được một người chồng, người vợ luôn sống có trách nhiệm, biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau chung tay góp sức xây dựng hạnh phúc trăm năm. Thế nhưng cuộc sống gia đình nào diễn ra như ý muốn? Thực tế như hai cô chú đang hiện diện trên đây đã gặp nhiều trắc trở. Trong gia đình thường có những chuyện xào xáo, những mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng. Có khi họ xem nhau như là kẻ thù. Nhưng kể từ khi ánh sáng Phật pháp thâm nhập và khắc sâu vào trong tâm trí, thì mọi nỗi khổ niềm đau dồn nén mấy mươi năm qua đã được giải tỏa. Cũng chính sự nhiệm màu kỳ diệu ấy đã thiết lập được sự truyền thông giữa các thành viên trong gia đình. Mà hơn ai hết, Phật tử Khánh Hồng là người trong cuộc, là người hiểu nhất. Hôm nay trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 20, ban tổ chức xin mời cô cùng chia sẻ những nhiệm màu kỳ diệu mà Phật pháp đã chuyển hóa và mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho gia đình của cô là như thế nào. Mời cô cùng chia sẻ với quý Phật tử nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đại đức, tăng ni cùng các Phật tử thân mến, Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2009, con Phật tử Khánh Hồng. Nay hiện nay con đang được viễn phúc là con đang làm đại phòng may. Con là một Phật tử phía Bắc, cũng nhờ được tất cả ơn đức trên của sư phụ và các quý thầy, và cả thầy chủ trì con là ở chùa Hoàng Pháp 2, được nhân duyên này cho con được vào đây con học. Và hôm nay cũng là sự nhân duyên trên đây mà con đã được chia sẻ cùng với các đại chúng về trong cuộc đời của con đã bao nhiêu năm qua. Vợ chồng con đã xa cách mấy chục năm rồi, nhưng cũng không hiểu Phật Pháp mà đến chúng con sự đau khổ đến ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì con đã được ánh sáng Phật Pháp như thế nào mà đem đến cho cuộc đời của con và đến bản thân con và gia đình và chồng con đến ngày hôm nay. Thì hôm nay cho con được xin những lời con được nói trên năm đây, thì con mong rằng trước nhất thì cho con được xin sám hối. Thì con sinh ra trong một gia đình thì có 11 chị em, con là thứ ba trong gia đình. Nhưng thực sự là gia đình con thì nó rất là khó khăn. Mẹ con thì chuyên môn bán hàng ăn, thế nên là con là thứ ba, nhưng mà thay mặt chính ở trong gia đình. Anh chị thì cũng cái tầm cũng khoảng năm 78 ấy, thì con mới có 19 tuổi thôi. Nhưng mà trước cái thời kỳ đó thì là con cũng chỉ ở nhà mà cũng không được học hành bằng các quý bạn. Thì anh chị thì cũng thấy cuộc sống gia đình cũng khổ, mà anh chị lại kiểu như là trốn tránh ấy, thế là cũng xin đi làm kiểu như của hợp tác xã ấy đó. Thế con thì cứ phải ở nhà phụ mẹ. Thì trong cái đó là mẹ con, tất cả là dưới con còn 8 đứa em nữa. Nhưng mà nếu đến năm nào mẹ con cũng đẻ, thế có khi là 3 năm đôi, rồi có khi năm 1. Thế mà con thì cứ ở nhà con hay phục vụ mẹ bán hàng. Mẹ con thì bán hàng ăn ấy, thì bán bún ấy, thì nó hôm thì bún gà, thì là hôm thì bún cua, thì hôm bún cá bún ốc. Thì con thì lại chuyên môn với người ở nhà là phục vụ cùng với mẹ. Thế rồi tôi em rửa váy thì cứ dần dậy từ 3 giờ sáng phục vụ cùng mẹ. Thế sau khi mẹ đi bán hàng thì con ở nhà lại phục vụ một đàn em. Thế xong rồi lại quay ra thì lại no cơm nước các em. Xong rồi lại quay lại làm hàng cho mẹ. Thế cái cuộc sống của con nó không được biết cái gì ở ngoài xã hội cả. Học thì cũng chỉ đến 5-10 năm tuổi thì con đã không được đi học nữa rồi. Thì vì rằng hoàn cảnh gia đình như thế, các em như thế, thế là con nghỉ. Thì cuộc sống nó cứ quanh quẩn mãi, nó cứ u tối ấy. Đến năm 78 này thì con được 19 tuổi. Thế con cũng nói mẹ, bây giờ con cứ mãi này ở nhà này thì bạn nó cứ gọi con là kiểu như là vú em ấy. Thì đúng là biệt danh con là vú em rồi. Tại vì trông hàng 30 đứa em để phục vụ như là người ở. Ngày xưa thì thực sự nó không có người ở. Thế là con cũng cứ buồn. Thế là mẹ con bảo thôi từ từ rồi mẹ sẽ xin cho con đi làm. Mẹ cũng thương lắm. Thế đến lúc sau này thì con được xin, nhưng mà con chưa được giấy gọi đi làm. Thì tới đây thì con lại gặp nhà con. Thế anh ấy lại là một do người bạn của con giới thiệu. Bạn giới thiệu thì con mới nghĩ rằng là thôi con cũng không muốn là vì là đi lấy chồng thì lại sợ. Còn gia đình ra mẹ con lại khổ. Thế nhưng mẹ con cứ khuyên rằng là thôi thì bây giờ con lớn rồi thì con cứ đi. Thế nhưng mà thực sự anh đến với con ấy thì con cũng không có cái gì là cái đáy hoài cái tình cảm với anh ấy cả. Thì anh cứ đến nhà anh ngồi, lúc khi ngồi chán anh đi về, con không bao giờ con chuyện trò. Cái thời gian thì nó cũng kéo dài đến 6-7 tháng ấy. Thế lúc mẹ con cũng khuyên là thôi, nó là một người tốt, nó cái hiền lành, thì con cứ lấy đi. Rồi bây giờ con gái lớn rồi mà con, mẹ cũng nghĩ là bây giờ con phải đi lấy chồng, ở nhà thì cũng khổ này, thì con đi thì sẽ có em khác nó lên nó kế theo. Thế cái lúc mà về sau thì quyết định cho con đến tháng thứ 8 ấy là con quen anh ấy đấy. Thì bắt đầu là quyết định hai đứa chúng con là cũng lấy nhau. Nhưng mà thực sự thời gian con quen anh thì con chưa lên nhà. Thế đến hồi gần đến ngày cưới quyết định ấy, thì con mới lên. Thì con thấy rằng là đầu tiên con lên ấy thì con thấy gia đình anh cũng bình thường lắm. Không, ngày xưa thì chúng con làm sao có ai khá. Thế con lên thì con thấy bố anh ấy đấy. Mà ông cụ thì là hơn bố con rất nhiều tuổi. Ông thì bằng ông bà nội con đấy. Thế còn bố con thì bằng anh cả nhà anh ấy. Thế con thấy sự khác biệt lắm. Thế con cũng rất là sợ, mà thấy ông cụ thì cứ kêu rên ra. Thế con mới nhìn thấy cảnh ấy con sợ quá. Thế con bảo bây giờ nhà con đã nhìn thấy cảnh đã sợ ở nhà lắm rồi, bao nhiêu những cái vất vả mà con đã chịu như thế, mà suốt không còn được biết cái gì. Bây giờ tự dưng lại đi nhìn cái cảnh này thì con mới bảo anh là thôi giờ tôi sợ lắm, tôi không dám đâu. Bây giờ bố anh ốm tôi về tôi lại phải là cái người chăm sóc nữa. Thế anh cũng nói là thôi yên chí đi. Một năm sau là ông cụ mất. Đấy, thì con cũng cứ nghĩ rằng là vì con nghĩ là ở nhà con khổ quá rồi, con chỉ muốn thoát ra cái cảnh ở trong gia đình thôi. Thì anh ấy cũng là út trong gia đình. Thế là sau khi đó thì con về con cũng bàn, hai đứa chúng con cũng bàn với mẹ con. Thế thì trong cái nó thì cưới gấp nhau có 5 ngày ấy, vừa cưới vừa ăn hỏi ấy. thì anh ấy thì lại là đá bóng cho một cái nói chung một cái đơn vị đấy. Thế trong con thì con cũng nghĩ là thôi thì cứ chấp nhận lấy cái số phận rồi, mà ở nhà thì nó có buồn, không bao giờ được va vấp ngoài đời. Thế thì lấy thì con tưởng là đâu là về anh ở đâu là cái sự mà trước thì cái ngày cưới của con ấy, thì con nghĩ rằng là người ta cưới người ta vui, nhà anh ở đâu con cưới thì con lại rất là buồn. Thế trước khi con bắt đầu mặc quần áo cưới và đấy được đánh son phấn để đi lấy chồng thì các em con nó quấn túm với con á, vì cái đứa trước khi con bị đứa út nó mới có 2 tuổi mà. Thế mà con thì ở nhà thì con như là con thay người mẹ để chăm sóc các em ấy, nên nó cứ quấn túm lắm, nên nó cứ bám vào con, nó cứ chị Phú ơi chị Phú, xong nó cứ khóc, nó cứ đòi theo đi thôi. Thế còn lúc con ra đi thì đánh son đánh phấn đi 2-3 lần mà con không thể nào mà con chia được tay các em cả. Nên trong lúc về sau thì con nghĩ bảo thôi cái cảnh này thì con cũng buồn là đi, mà cái sự mà về gia đình nhà chồng nhìn bố chồng thế này, nhà thì các em con thì con lại thương thế, nhưng mà nghĩ rằng bây giờ con gái lớn thì con phải lấy chồng. Thế sau khi con mới đi về ở với anh thì được 3 ngày thì anh lại đi, anh không có nhà. Thế từ đấy thì hồi thời gian đấy anh cũng đá bóng mà anh cứ đi suốt mà. Thế còn ấy ở nhà thì cứ đu thủ mình thì cứ cơ quan nó cũng chưa gọi, thì cứ đêm nào cũng đến, mà bố chồng con thì thường xuyên là đêm nào cũng đi cấp cứu vì cái bệnh của ông cụ là cứ con xiễn lên ấy, cứ về đêm á. Thế là cứ một mình, thì còn mẹ thì bán hàng cũng sáng tối, thế là con cũng nghĩ thế là con cứ cuộc sống nó cứ chật vật mãi, thế là con cũng cứ thui thủi ở một mình. Nên lúc mà thỉnh thoảng thì anh ấy về thì con chỉ than thở thôi. Con bảo là tưởng rằng lấy thì kiểu như là ý rằng là như thế nào, anh ở đâu lấy lại càng khổ hơn, mà càng ngày lại càng cái sự như thế này. Thế anh cũng cứ kiểu như anh khô khan á, anh cũng cứ trước thì cưới yêu thì anh rất là hiền, anh ít nói lắm, anh chả rằng nhà nói hay cả. Thế lúc lấy thì anh lại những cái kiểu ý là anh không khéo léo đấy. Anh bảo kiểu làm dâu thì phải có trách nhiệm, như là về làm con thì phải có trách nhiệm nọ kia. Thế thì con cũng nghĩ là con thôi bây giờ kiểu như là cuộc đời con đã gắn vào đấy rồi, nên là con cũng cứ thui thủi thôi. Thế là thời gian thì anh cứ đi suốt, anh ấy không có nhà. Thế đến khoảng độ năm 80 thì bắt đầu con mới sinh cháu lớn. Thì anh ngờ đâu cái sự mà con với anh cũng cứ buồn chán, là con cứ giận hờn anh ấy suốt như thế, thì anh cũng ít khi hỏi đến con lắm. Nên là con cứ tuổi thân con ấy, tại vì con có va chạm ngoài đời đâu, nên là con cứ về con buồn. Thì con thí dụ như cái sự nhõng nhẽo của con thì con cũng để ý, thì anh cũng biết như người ta, thì anh cũng động viên con là ừ hay bố như nói, nhưng anh không. Thế con cũng không chán là thế, con chẳng có nói. Thế lúc con mang bầu cháu thì con yếu lắm. Thế lúc đẻ cháu ra thì con đi làm rồi, thì được 2 tháng thì đã phải đi làm. Thế con đi làm thì anh ngờ đâu cái sự việc mà cứ sáng là con tha cháu đi, xong chẳng là xong xe tha đi, xong chiều tha về, thì nó còn bé nó non quá mà gửi nhà trẻ. Thế ra ngờ đâu cái lúc bây giờ nó lên sởi thì con không biết, thì con cứ nghĩ rằng là cháu nó sốt thôi. Thế là lên sởi thì cháu anh chỉ chạy vào bên trong, cháu chạy bên trong thì mấy tháng sau thì là người cháu nó cứ nở nét ra ấy. Nó nở ra thế xong rồi nó bế nó cứ giật lên này. Mấy tháng hầu hết là từ đấy thì đi con cũng ít được đi làm, cứ toàn ở nhà chăm con. Thế toàn nhờ về mẹ con, tuy rằng mẹ con tuy rằng đông con nhưng mà bán hàng ấy thì nó còn có đồng ra đồng vào. Thế là mẹ cứ giấm dúi cho con để no cho con. Thế là 3 năm rồi cháu nó ốm. Thế lúc anh cứ thỉnh thoảng anh về qua nhà thì con cứ than thở, con cứ kêu ra về cái chuyện là con cái ốm mà cứ đi thế này thì bố ôi anh ốm như thế ấy. Thế anh cũng kiểu anh chán, anh cũng không muốn nói nặng gì cả. Thế xong lúc về thì anh không đi đá banh nữa. Có thời kỳ đá thì thời kỳ lại nghỉ ở nhà. Thế anh lại cứ xuống quán anh ngồi nhỉ. Thế là gặp những kiểu những cái bạn bè nó cứ tụ tập đấy. Thế đôi khi rằng là con đi làm về thì con lại thấy anh ấy ngồi như thế thì lại tha con về thì cũng bực tức, nên là con cũng cằn nhằn. Thế có những lần thì thực sự là anh cũng cái tính của cái người đàn ông ấy, mình cằn nhằn nhiều á thì người ta cục cằn, thì người ta không có nghĩ gì cả. Mà trong cái đó anh lại cũng không có công ăn việc làm, anh lại càng khó chịu. Thế có những lần anh ngồi quán nước, anh vớ cái điếu anh đáp vào mặt con á. Thế cái sự đấy thì không ngờ rằng là máu me con cứ chảy ra. Thế là ở dân ở đấy thế là phố xóm đưa con đi cấp cứu. Thế con mới thấy từ đấy đi con thấy cái tình cảm của anh với con nó cứ xa cách nhau ra. Thế trong con cũng không rằng không nói gì cả. Thế cơ quan thì con chỉ nói là con bị sách nước ở trên gác nên nó bị, chứ con che giấu cho anh ấy. Thế sống mãi trong mấy năm qua thì con tưởng rằng là anh sẽ khác đi, mà cháu thì nó cứ ốm đau liên tục thế này. Thế mẹ con khuyên là bây giờ con mày nó cứ ốm như thế này, thì bây giờ khi mày phải sinh ra cô một đứa nữa, chứ không chả may là bây giờ nó mà mất mát đi ấy, thì mày lại không biết đâu để có đứa con nữa. Thế xong con cũng nghĩ là thế thôi, thì con cũng nhắm mắt với anh, thì cũng vợ chồng thì không tránh được. Thế con sinh tiếp một đứa cháu thứ hai, này cũng là cháu gái, thế anh ở đâu ra thì cuộc sống của con nó cũng càng ngày nó càng vất vả. Ngày mà thì bố chồng con lại càng ngày càng ốm nặng hơn, thì ông cụ cứ nằm suốt thế thôi. Thế xong một mình con thì cũng không đi làm được, cứ phục vụ ông. Thế xong lại của con nữa, thế nhìn những cái cảnh đấy thì anh về gia đình thì anh cũng chán. Nên lúc về thì con lại cũng cứ cay ca và nản, mà anh thì không có việc làm. Thế xong này thì con mới đến cháu nó cũng tương đối 5-6 tuổi, thì con cho đi mẫu giáo. Thế con bảo là thôi thì con cũng chạy việc cho anh đi làm. Thì sau đó con chạy cho anh đến một công ty kiểu như là may đấy, anh ấy làm. Thế là thì con tưởng rằng anh làm anh giúp đỡ con, nhưng mà cái tính của anh ham chơi, thế anh cứ đi từ sáng đến tối mới về. Thì có khi là lại đi ham thì đá banh nó bung đấy, cái tính thế là đá banh nó hôm về thì lại cái quần cái áo còn mặc mỗi một cái quần đùi, có khi xe cũng không còn nữa. Thế con cứ nói thì anh kiểu anh hay dỗi á, dỗi anh cũng không nói năng gì, thì anh lại cứ cử chỉ của anh cứ nặng nhùng như thế, không có tham gia hay như nào, không chăm nòi đến con. Thế con lại cứ buồn phiền. Thế con cứ lúc con bảo thôi, lúc con nghĩ con tức lắm, con bảo là thà rằng con lấy thì thôi, lấy chồng chỉ là cái hình thức thôi, thế mà là cái vị đấy. Thế con cứ cay ra con nói thế, thà là không có con như không có bố ấy, con cứ rên để con nói những cái điều đó ra. Thế lúc này anh lại cục cằn lên thì anh lại đá thúng bụng nia, thế anh gây sự. Thế con mới con bảo là thôi, quyết là không bao giờ con thèm nói. Thế có những đêm mà kiểu như là anh ấy tức quá anh không làm gì con ấy, thế anh kiểu anh làm cho con phải sợ. Thế năm hôm con sợ lắm, con chỉ ngồi khép nép mà con không dám ngủ. Thế hai đứa con nó nằm bên cạnh ấy, thì cái lúc mà tầm nào của khoảng 10 giờ 11 giờ ấy, thì bắt đầu anh lại vào anh gây sự với con. Thế xong con cũng chỉ nói là không dám nói năng, thì lúc đó con phải biết là cái thế yếu của con là con nhịn. Thế nhưng mà con chống cự. Thế con những lúc là anh bảo tao là con ma, đêm đập vào á phải hiện hình, mày cứ phải ra khỏi đây. Thế con mới sợ quá, thế con nghĩ rằng từ đấy con cứ cho là thôi phải im lìm gì, cái giấc đêm hôm như này là rất là sợ. Thế lạnh lùng con lại lôi hai đứa con lại dắt hai đứa ra, lại ra chỗ nhà lớn nhà con gần đó ấy. Thế con sợ để con tránh, tại vì không muốn để cho các cháu nó biết. Thế nhưng mà cháu nó cũng 8 tuổi rồi, thế là nó cũng thương thì nó cứ ôm với mẹ thôi. Chính là dắt nó hôm ngồi thì có những hôm con lại gặp những cái thằng mà đi chấn nộ đêm ấy, nó thấy ba mẹ con ngồi khóc, nên nó cứ hỏi thì con lớn nhà con nó bảo nhà con ở kia kìa. Thế xong bắt dắt về đấy, xong nó bảo bố ơi đâu nào, bố ở nhà, bố con đi ngủ rồi. Thế bắt dắt về, chúng con cứ lạy nó, con bảo thôi đừng dắt về, đừng các anh để, nếu mà các anh về đấy thì làm cho con cái là tôi sẽ tan nát, thì tôi chỉ giận hờn anh một tí thôi thì tôi sẽ về. Thế trong cái đó lúc đó thì con cứ nghĩ rằng là cho qua đi thôi. Thế anh ngờ đâu rằng là ngày tháng anh cứ đêm lên như thế. Thế là một tháng sau cái dòng đã thì có hôm là hộ tịch người ta cũng đi tuần, người ta cũng thấy cái cảnh như thế. Thế vào thì người ta cũng nói với gia đình ấy, thì lập biên bản. Thế từ đấy anh bị xúc phạm đến. Thế là anh ấy lại càng có những cái cử chỉ lạnh lùng với con hơn. Thế anh cũng không đãi hoài gì cả đến con gái. Thì từ đấy một mình con thôi, con cũng biết rồi, thôi con cứ cặp cụi con nuôi cháu. Thế càng ngày thì các con nó càng lớn lên, nó học hành của nó nhiều, thì là vợ chồng lại càng cứ xa lánh nhau. Vâng, thưa Phật tử Khánh Hồng, qua câu chuyện cô vừa kể quả thật cảm động. Nhưng chắc hẳn cô cũng hiểu rằng ai đã sinh ra trong cõi đời này thì cũng phải khổ hết, không khổ cái này thì khổ về chuyện khác. Chính Đức Thế Tôn thị hiện xuống cõi đời cũng là để chỉ cho chúng ta nhận thức sự thật cõi đời này là khổ. Sinh, già, bệnh, chết, tất cả đều khổ. Cầu không được cũng khổ, yêu nhau mà không sống được bên nhau cũng khổ, và ghét nhau phải sống chung với nhau cũng khổ. Đã sinh ra trong cõi đời này là khổ rồi, tất cả chúng ta nơi đây mới lột lòng đã phải than, đã phải khóc, cầu nghe khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Có ai mới sinh ra cười khì đâu. Nếu có ai mà mới sinh ra cười khì, chắc người đó không bình thường. Nhưng điều quan trọng là Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta phương pháp diệt khổ. Ai ai cũng có thể thực hành và tu tập để đạt đến cảnh giới an vui niết bàn. Nhưng cô cũng may mắn gặp được Phật pháp Hiểu được lời Phật dạy, cô đã nhận thức được và hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Nhưng việc hàn gắn ấy cụ thể như thế nào? Nguyên nhân động lực gì khiến cô đã tha thứ những lỗi lầm của chồng mà cô vừa tâm sự là đã có những lần cô rất tức giận, cô vợ chồng cô xem nhau như là kẻ thù. Vì nguyên nhân động lực gì cô đã tha thứ những lỗi lầm và hàn gắn lại hạnh phúc gia đình? Có phải chăng là vì những đứa con, hay là vì cô ý thức được Phật pháp, hiểu rằng trong những cuộc mâu thuẫn, trong những chuyện xào xáo đó thì có một phần do lỗi của mình? Bởi không có lửa làm sao có khói? Hay ngoài ra có nguyên nhân nào khác không? Mời cô cùng chia sẻ với đại chúng nha. Kính bạch các thầy, từ lúc mà con nó thấy anh ấy về sau anh bỏ con anh ra đi, anh vào Sài Gòn, nên là con cũng nghĩ rằng thôi thì lúc bây giờ là cháu lớn của con chuẩn bị bước vào đại học, thế cháu bé thì cũng chuẩn bị vào cấp 3, thì bố con cũng yếu đau lắm, nên là con cũng nghĩ rằng là thôi bây giờ cứ mãi như thế này thì không được. Nên là con đi một thời gian sau thì anh đi, thì ở nhà mẹ con lại xoay sở nuôi nhau. Thế trong thời gian sau thì anh điện về là anh đã có công ăn việc làm trong Sài Gòn. Thế từ đấy thì con mới lại đi cùng một người nữa ở phố nhà con. Thế đi vào thì tìm được ra chỗ anh ấy, thì anh ở đâu thì con thấy anh ấy bị ốm, anh đi đá banh ấy, thế bị người ta đá vào cái bọng đái đấy, thế là anh nằm ở nhà con em. Thế là đến lúc con tìm đến đấy thì thật sự là con không hết giận một cái rồi. Con nhìn thấy anh con thương quá. Thế con lại nghĩ rằng là thôi bây giờ con nói với anh em họ hàng nhà anh ấy, à, bây giờ tình hình như thế này thì bây giờ chỉ có viết cho tôi một cái giấy về gia đình để nói bên đấy là chồng đâu có công ăn việc làm đàng hoàng, thì phải đưa cho vợ vào để cùng vợ chồng, chứ không thể để là mỗi người một nơi. Thế từ đấy đi thì bắt đầu là con vào thì con thu xếp xong thuê cho anh thuê nhà để con đưa cho cháu tư. Quyết định là con đưa cháu lớn vào. Thì bước đầu là con đưa cháu lớn vào ấy, thì là cháu cũng rất là vợ chồng cũng khó khăn. Là anh thì cũng đi làm thì cũng chỉ đủ là cái tiền nhà thôi. Thế còn cháu ấy thì cũng đến một người bạn của anh ấy, thì là cũng gọi là đến giúp việc của gia đình nhà anh ấy. Nhưng mà thực sự anh cũng tốt, anh ấy lại cho cháu đi học tiếp. Thì từ đấy cháu đã học tiếp. Thì con lại 2 tháng sau thì bà con vào chỗ miền Nam này cùng anh ấy, thì con gửi cháu bé lại cho bà ngoại. Lúc đó cháu đang học lớp thứ 11. Thế con vào thì bước đầu thì con thực sự là con cũng không muốn, chưa biết làm một cái gì cả, vì ở nhà con có va chạm ngoài đời đâu. Thế nhưng mà con cứ ở bây giờ không đi làm thì ở nhà con cũng rất là phải ra xã hội thì con hãy biết như thế nào. Thế lần đầu tiên thì con bảo con em con nó làm một cái bán nhà, nó làm bánh mì á. Thế xong nó bảo thôi bây giờ chị vào đầu tiên thì chị cứ đi bán bánh mì á. Thế là con lấy 20 ổ bánh mì con đi bán lần đầu tiên. Thế anh ngờ tôi lần đầu tiên thì đi đến cái đường mà gọi cái đường người ta giới thiệu, cái đường bên đấy là đắt hàng nhất nét, là những người ta ở nhà người ta chơi rồi đấy. Thế con đi đến đấy một cái thì con nhìn thấy cái cảnh con sợ quá. 2-3 người mới ra mới bảo trời ơi cái con này nó trắng bóc à, à, nó đẹp gái quá nè. Thế là con không biết. Thế xong rồi ta bỏ qua là cái cô ấy cũng chung chung tuổi đấy. Thế xong rồi bỏ qua này, mai về đây để tụi tao thuê làm gà. Thế là một ngày đã giả 30. Thế con không biết thì con nghĩ ủa thôi được tốt quá. Thế là con nhận lời để bảo ngày hôm sau con đi. Thế trong cái đó lúc trên đường đi thì con đi bán ấy, thì con cứ đi lúc con nghĩ quanh nghĩ quẩn, con nghĩ bảo sao đời con lại khổ, từ Bắc vào đây bây giờ nhờ chồng mà chồng cũng không có việc gì, bây giờ mình lại đi thì toàn thấy những cảnh này. Thì con đi vào xóm ấy thì con nhìn thấy những người người ta cứ ở nhà người ta đánh bài em không á. Thế con mới thấy đây rồi những người con gái ấy thì ăn mặc hở hang lắm. Thế con mới thấy tự dưng trong đầu óc con nó cứ kiểu nó quay mù hết cả lên. Thì con lại nghĩ mà thôi chết rồi, nếu mà cái con không vươn lên thì hai đứa con của con là con gái. Thế là con cố tình con đi thì đi không biết đường về gì cả. Thế sẩm tối một cái thì làm sao con gặp một trận mưa. Thế là con cứ nghĩ thôi, thế là mưa thì người thì không che mà chỉ che cho cái giỏ bánh mì thôi. Nên đến lúc đó thì con khóc, con cứ khóc mà con không biết đường về cả, tối mệt rồi. Nên đi làm sao vòng ra được cái chợ đấy mà con không biết nó là cái chợ gì. Nên đến đấy thì cái đầu óc con quẩn, con nhìn đến cái đi qua cái dòng sông, con thật nó mỏng. Nếu khi mà không có con thì con cũng không còn thiết gì đời nữa. Tại vì bây giờ đã đi vào con đây không có anh em họ hàng gì cả. Và bây giờ đi như này nhìn toàn những cái cảnh nó đập vào mắt con thế thôi. Thế xong con mới đi thì lúc đứng ở dòng sông ấy, cái chỗ cái bờ cái cầu ấy, lúc tạnh mưa ấy, thì mới gặp cái bác già ấy. Bác bảo là thôi con mới hỏi đi về chợ Văn Thánh, tại vì thuê ở chợ Văn Thánh mà. Thế xong rồi bác bảo bác mới hỏi thăm con nên là đi nào, thì con cũng bảo là con thuê bánh mì con đi bán ngày hôm nay đầu tiên. Thế xong rồi bác bảo thôi đi, bác chỉ cho con là đi về chợ Văn Thánh thì đừng hỏi ai cả. Thì đến cái bùng binh mới hỏi công an. Thế lúc con về thì con không nghĩ là đến cái nhà nữa, mà con cứ đi đây, đi cái đầu óc con nó không còn biết. Thì trong nó lúc là anh ở nhà thì anh đi tìm con. Thế còn cháu lớn thì nó cứ ra cổng nó đón con. Thế lúc mà con đi thì đến cái như là nó xa lắm, đến như cái bãi cảng ấy thà, nó toàn những cái ô tô đỗ thôi. Thế con cũng vào cái quán con hỏi thì có hai cái người đấy, người ta lại đúng thật sự là nó đúng lại đập vào cái mắt của con, con lại càng sợ. Thì có hai tối lắm, hai cô con làm tóc á, thế con cô cũng tốt. Thế cô ấy chỉ con về đó, thế là con mới biết được đường về. Thế là lúc con về thì con nhìn thấy cháu nó đứng nó đón con ngoài cổng. Thế là con vứt cả xe đấy, vứt cả giỏ mì, con ôm con khóc, con cứ thế con khóc thôi. Lúc ngày hôm sau thì con mới nói gia đình, mới nói với anh ấy là con không thể đi được cái đường bên đó. Thế xong mới tìm cho con sang bên cái đường ở bên người Bắc người ta bán hàng đó. Thế thì sáng thì con đi bán thì cũng được là 15.000 thì cũng được, đến 8 giờ con về. Thế xong đến lúc mà về xong thì con lại đi làm thêm, thì làm thêm được cho gia đình mà người ta giúp việc gia đình á. Thế có hôm tối thì anh lại nai con đi đến cái chỗ bạn của anh ấy nữa, thì thôi trước mắt thì con cũng phải làm đó. Thì để cho cháu ấy, thế là rửa bát thì đến thời gian sau thì anh còn ở thôi thì mới thuê được cái nhà ngay cái chợ. Thì từ đấy giờ đi thì con cũng không phải bán nữa, con bán ngay tại nhà. Thì đúng là cái lúc mà đến với con thì là không hay rằng là bố mẹ con trong 4 tháng thì lại ra đi liên tục. Thì từ đấy là con quay về Bắc con no cho xong, thì với con lại no cho hai bố mẹ xong thì quay vào để làm ăn. Thì không ngờ sự việc nó lại xảy đến với con, là cái cháu lớn xảy ra tai nạn. Thế từ đó thì xảy ra tai nạn xong thì con công an báo thì đi sang nhận cháu. Con cứ tưởng rằng là cháu mất thì con rất là nguy hiểm sợ. Thế là con khóc nóc suốt, con cứ lạy rời lại Phật ra hộ cho con. Thế ai ngờ đâu thì sang bên đấy công an, người ta nói là không bắt cái người đó mà chỉ cháu thôi. Thì chở con đến cái chỗ bệnh viện đấy, thì con tìm thì là hai vợ chồng con tìm được cháu. Thế từ đấy đi đêm về con cứ lạy rời lại Phật mà con khóc. Thế đêm ra để con cứ lạy ra đứng ở ngoài cửa rời nè, cửa một chiếc cửa đấy. Đêm con cứ lạy là ra hộ cho con, sao con khổ như thế này vào đây như thế. Thế để thời gian con bán hàng, thế về sau có cái bác mà bác là thương con lắm. Thế bác mới thấy như thế hoàn cảnh, thế thì bác ấy ra và bán hàng, trông hàng cũng cho con đấy. Thế mới dẫn dắt con, thế mới cũng kể là thôi thì cái chắc là con kể như thế nào. Thế bác bảo cái nghiệp của con nó kia thì cố gắng là đi chùa đi. Thế thì hồi con năm nổn con có đi được đến đâu đâu, con vào đi rằng vào 8 năm trong Sài Gòn nhưng con không biết. Thế sau khi thì bác mới rủ con đi xuống Hoàng Pháp lần đầu tiên. Thế là con đi xuống Hoàng Pháp lần đầu tiên thì là con được tu được khóa một ngày. Thế là con chính bản thân con bây giờ hình dung của bóng của thầy Hải với thầy Thể Quán ấy, hồi các thầy nó trẻ đẹp lắm. Thế là thầy cũng lúc tu xong thì cứ băng niệm Phật ấy, thì con cứ chỉ ngồi con khóc này, con cứ nhìn lên trên chánh điện con khóc. Thế xong lúc xong thì lúc về thầy cho con một cái băng cái gì lời thầy khuyên đấy ạ. Đấy, em với thầy cho con được hai cái hình, một cái hình của sư phụ, bây giờ con hãy còn giữ, con để ở nhà con cái hình ảnh nhỏ nhỏ đấy, một cái hình của đạo tràng của sư phụ chụp lên trên đó, và con giữ con để trong Nam, bây giờ con ra Bắc con cứ treo ở nhà. Thế về con cứ thấy cái hình bóng các thầy thân thương mà sao con chỉ muốn được đi đến chùa để cho thanh thản thôi. Thế dần dần từ đấy đi thì bác cũng nghĩ, bác bảo là thôi thì hàng tháng thì cố gắng đến chùa tu một ngày, chứ 7 ngày thì mình không có. Nhưng mà bác thì lại thường xuyên là tu thất ở đây. Thế sau này thì bác thấy hoàn cảnh con thấy cũng thương con, bác nhận con là con nuôi. Thì đến 2 năm sau thì cháu lớn, cháu bé này lại bắt đầu nó ra trường. Nó ra trường xong rồi từ đấy con làm ăn làm sao con cứ thấy là nó biến chuyển lên, mà tiền con để ra nó thực sự là tháng nào con cũng để ra được 1-2 vé. Thế ý định của con rồi là con sẽ nhất định là con phải mua một cái nhà, con quay về Bắc để ba mẹ con đoàn tụ. Chứ đối với anh ấy bây giờ là con không cần thiết, vì anh vẫn cứ ham chơi. Có những hôm mà anh đi xem đá banh ấy, anh đi thông đêm, anh về thì anh lại khóa cửa vào, hai mẹ con trong nhà, anh đi thông đến 4 giờ sáng mới anh mới về. Thế là lúc về con cũng về, con cằn nhằn con nói con một bây giờ đã vào đây khổ mà anh lại kiểu anh cứ đi như thế, mà nhà thì đi mướn, chứ lấy mà anh cứ đi này thì ảnh hưởng, thì đêm người ta sẽ như này, người ta không cho ở thì mẹ con sẽ không có chỗ làm ăn đấy. Thế lúc chỉ nói được anh 2-3 ngày rồi sau đó anh lại đâu vào đấy. Thế là dần dần vợ chồng lại càng bất hòa, không bao giờ nói được. Thế con cứ nghĩ là một thôi cố gắng để xong con bàn với mẹ con, để mẹ con từ đây cho con đi đến chùa liên tục. Đã đến rồi thì con không muốn là làm ăn nữa rồi. Dạ. Thế xong con mới về từ đấy thì con ý định là con mua nhà rồi con sẽ quay về Bắc. Thế là con 2 năm sau thì cháu nó chuẩn bị ý định ra trường thì con đã dùng được món tiền. Thế là bà con cho, thế là thêm nữa bà mẹ nhận nuôi, thế con mua cái nhà con để đó. Thế là con ý định là con vào rồi con thu xếp đấy để con quay ra. Thế là quay ra thì lúc vào thì con cũng, anh lại bỏ đi, trong một cái năm anh bỏ đi. Bỏ đi thế xong là con lại nghĩ thương, con lại gọi về. Gọi về thì con lại thu xếp, con bảo thôi bây giờ là cái con lớn nó chuẩn bị nó ra trường rồi, mà con bé thì nó cũng 1-2 năm nữa nó ra thì để tôi ra tôi thu xếp sau. Thế là con ra thì con lo được nhà cửa xong thì khoảng độ 2 năm sau nữa thì là đến là 1998-2004 con quay ra thì con lo nhà cửa xong một cái thì bắt đầu là con lại bị những cái bệnh, là con là bệnh là bị u vú ấy, thì con mổ 2 lần rồi. Thế đến lần con ở trong đây thì người nó cũng mệt mỏi, thế là con đi khám thì người ta cũng quyết định mổ lần nữa. Thế là cháu nó quyết định thì nó cũng thương con, bảo thôi bây giờ mẹ mổ ở đây thì cũng được, thì mẹ ra Bắc. Thì lúc bây giờ là con đã nghĩ là con đã tự dưng con thấy trong cái kiểu như là bản thân con nó khác hẳn như trước rồi, bây giờ các cháu nó trưởng thành đến nơi rồi. Rồi con chỉ ước làm sao con được đi đến chùa cho nó thanh thản thôi. Vâng, cô vừa chia sẻ với đại chúng thì quả là cuộc đời của cô khá nhiều đau khổ đúng không ạ? Nhưng mà từ khi biết tới Phật Pháp đấy, cô chuyển hóa nỗi khổ đó như thế nào? Mời cô có thể chia sẻ với đại chúng ạ. A Di Đà Phật. Quay về Bắc ấy, thì bắt đầu là con mới mua được nhà cửa xong một cái thì các con tự dưng làm sao 2 đứa nó xin được việc làm luôn. Nó xin được một cái thì nó gọi con ra luôn, nó không cho con đi làm buổi nào cả. Thế nó bảo thôi bây giờ mẹ ở nhà thì ấy, mẹ cứ đi chùa cho nó thanh thản. Thì từ đấy con về con chăm mẹ được 4 tháng thì mẹ đẻ con ấy thì mẹ mất. Mất thì cái chùa mà gần nhà con là bây giờ là con quy y đấy. Thế sau khi mẹ con mất thì con lo cho mẹ xong, thế mà con mới quy y. Thì chính bản thân nhà con cũng không biết là nhà con đã được quy y từ bao giờ. Này con quy y cho cả nhà. Thế từ đấy thì con quy y xong ấy, thì bắt đầu con cũng hàng tháng thì cứ được đến thầy chùa coi như là cho những cái ngày quy y mà của mình và nhận giới đấy. Thế nhận đúng 5 giới thì từ đấy thì con cũng học theo đúng lời của Phật. 5 giới rồi con về thì con cũng tịnh tọa để con làm đủ thứ cái độ kinh kệ, rồi tối đấy có khi con niệm Phật hàng mấy tiếng đấy, con theo như thế. Mà một mình con ở một nhà. Thế là có những lúc mà rồi con lại được các nơi các bạn hữu ấy thì cứ báo là ở chùa này có đi công việc nọ công việc kia thì mày có điều kiện thì mày đi. Thế từ đấy thì con cũng cứ tinh tiến lắm con đi, xong rồi có những lúc thì con nghĩ rằng là đúng là lời dạy trong kinh giảng nào thì con cũng nghĩ là thôi cái cho rằng đấy nó là cái nghiệp của con thôi, chứ con không trách anh ấy nữa. Đấy, rồi con nghĩ rằng là ngày xưa thì con cứ nghĩ là số phận hay đến cái nghiệp đó thì con cũng bỏ qua hết. Nên là con nghĩ sau này thì con được học Phật thì con đi được những lời Phật dạy và những được gần gũi các quý thầy, thế là thầy cũng dìu dắt con. Thế thầy cũng lúc con cứ than thở, con cũng kêu buồn thì thầy bảo thôi bây giờ con cái nó trưởng thành rồi thì đi theo thầy thì những cái gì sẽ xả hết đi, thế đừng nghĩ làm gì nữa trong đầu để mà nó khổ ra. Thế từ đấy con cũng được học Phật để con đi được con làm những công việc như là nhiều những cái mà học theo Phật là cũng làm bố thí là in ấn kinh sách ra. Thì những thời gian còn thì con ở nhà con siêu thiểu con tập thì con xem băng lên đĩa. Thế từ đấy thì bắt đầu con nghĩ rằng thôi con cũng không giận anh nữa. Thế đến lúc mà thầy cho con vào, thầy đến lúc thầy chính là thầy phụ trách con là bây giờ là thầy chủ trì Hoàng Pháp 2 đấy. Thế thầy cũng nói là thôi bây giờ thì cô ấy thì cô sẽ đi vào trong chùa Hồng Pháp thì cô học xong là cái ngành may để về phục vụ đại chúng. Thì đúng là cái ước nguyện của con là con chỉ mong làm sao là sau này để tất cả con làm thì cho đại chúng. Thì không ngờ rằng thực sự mà đấy đúng cái lời nguyện của con đã được, mà các cháu thì nó là 2 cháu bây giờ nó ổn định công ăn việc làm rồi. Thế con lại được coi như là được đi khắp nơi, đi cùng quý thầy, đi đâu con cũng được đi rồi. Được hiểu Phật Pháp rất nhiều. Thì năm đó con nghĩ rằng thôi con hãy còn hơn mọi người, hơn các em con 9-10 đứa em con bây giờ nó vẫn cứ cái nghề nó bán sát sinh thôi mà nó khổ bán hàng ăn. Thế thì con cũng nói con bảo thôi con được hơn. Thế nhưng mà con ăn chay niệm Phật ở nhà năm đó các em con nó cứ bỉ báng con ấy. Thế nhưng con nghĩ rằng là thôi cái việc đó mặc kệ, còn con theo Phật thì là cái việc của con. Thế từ đấy thì con cũng ăn chay niệm Phật suốt ở nhà. Trong thời gian đó thì vừa rồi con lại được quý thầy đưa con vào đây thì con học được 4 tháng ở trong này mà con giấu nhà con không cho anh ấy biết. Nhưng ngày đêm thực sự trong lòng con chỉ mong làm sao bây giờ con cái trưởng thành, con có nhà, mà tự dưng con có nhà từ cái lúc mà con không có nhà. Mà con được đến bây giờ coi từ cái lúc mà con u mê như thế nào mà không biết được con đường ra, tối tăm vợ chồng cứ làm coi như là hận hờn nhau mà 30 năm nay. Thế mà không, anh cũng không nói chuyện với con không nói chuyện với anh. Thế từ đấy thì con quyết định, con nghĩ bộ học Phật thì thôi con xả hết. Vì đã được những cái gì Phật dạy mà bây giờ cứ giận hờn nhau mãi chỉ gây thêm cái oán cho anh ấy thôi. Mà thành ra lại làm cho anh lao vào những con đường lại còn cá độ hơn. Đấy, chính vì những con làm như thế mà anh lao vào những con đường nó cá độ, anh ấy càng say sưa công việc của anh ấy lại rượu chè nữa. Đấy, tránh ra thì vừa rồi thì cưới cháu thì anh về thì con cũng bàn luận như thế. Thì thôi anh cố gắng thì là 2 năm sau thì là về tôi sẵn sàng tôi lo những công việc này. Thì anh ngờ rằng con vào đây thì anh không biết, trước khi con đi bản thân cháu cũng không biết. Thế con vào đây thì con lại được nhờ sư phụ hàng ngày để giảng pháp, lại con lại học hiểu được thêm nha, được các quý thầy. Thế lại con lại làm sao con lại được vào những cái phòng may này, con lại được làm đồ của các quý thầy được bao nhiêu đấy. Thì con cảm thấy rằng là đúng là cái phước đức của con mà từ những cái mà con mù tối, như là con cảm thấy rằng cuộc đời con cảm thấy con không muốn sống và không bao giờ con nghĩ là con cái con nó trưởng thành như ngày hôm nay. Thế mà đến như ngày hôm nay thì bây giờ cũng nhờ Phật pháp thì bây giờ gia đình con đã được sum họp đây, thì anh ấy cũng được quay về con đường này. Mà thực sự là bây giờ con mừng nhất là coi như anh ấy bỏ được hết tất cả những cái tị nạn xã hội mà anh ấy theo con vào đây. Thế nên là lại rất là cái người mà linh tiến, đêm nào chúng con cũng rủ nhau đi để thôi sám hối những cái tội lỗi của chúng con. Để trước kia cũng vì là u minh quá không biết, thế nay bây giờ được học Phật học pháp và đa gia hộ như này thì chúng con cũng mong một điều là để con làm những cái gì để thật là xứng đáng với quý thầy mà không thể trả ơn quý thầy. Thế ngày hôm nay thì con cũng được lên trước quý thầy cho con lên được trên đây và được các đại chúng thì con cũng nói những cái điều trong lòng con ra. Thì con cũng chỉ mong làm sao để tất cả những cái gì trong ước nguyện của con là con đã được sư phụ giúp cho con trong những ngày đây, được quý thầy dạy dỗ con mà bây giờ con được hiểu đến ngày hôm nay thì là cũng nhờ ơn của thầy, nhờ ơn tất cả những các Phật tử đây. Thế hôm nay con không biết nói gì hơn, thì con cũng cầu làm sao hồng ơn Tam Bảo gia hộ cho sư phụ, gia hộ cho các quý thầy, làm sao cũng là như là cái bóng cây bồ đề để che mát cho chúng con, để chúng con được nương tựa. Mà con sẽ, vợ chồng con sẽ hướng một điều là chúng con cố gắng làm sao để học những lời Phật dạy, những lời tinh tế lên để sau này chúng con để nguyện nhau cùng nhau để về phục vụ Tam Bảo ngoài đó. Con mong quý thầy hoan hỷ của chúng nó nỉ cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trong xã hội ngày nay không ít gia đình ngoài nghiệp chướng ra cũng chỉ vì cái bản ngã, cái tôi của mình quá lớn nên không ai chịu nhường nhịn, lắng nghe, cảm thông, rồi từ đó dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Phật tử Khánh Hồng đây cũng không ngoại lệ. Ông bà ta có câu đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Vợ chồng để có được hạnh phúc lâu bền đòi hỏi phải có sự hòa hợp, tôn trọng, quý mến và cùng nhau nhìn về một hướng. Nhưng không phải ai cũng có được cái diễm phúc đó. Vậy thưa Phật tử Phúc Duy, như cô nhà vừa trình bày thì được biết trước kia chú đã gây ra khá nhiều những đau khổ cho gia đình. Cụ thể như là chú bị chi phối, bị cám dỗ bởi ngũ dục của thế gian, như là ham chơi, thích uống rượu, hút thuốc lá, uống cà phê. Không những thế, chú còn rất thích xem và cá độ đá banh, ít dành thời gian quan tâm đến gia đình. Cho đến khi trở thành một Phật tử chân chánh thì chú nhận thức được điều gì là thật sau những cuộc chơi với những đam mê gần như là bỏ gia đình, vợ con. Mời chú cùng chia sẻ với quý đạo tràng nhé. A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, trên sư phụ và các vị thầy cùng các Phật tử trong đạo tràng. Kính mến, con nói thật, những điều vợ con nói vừa qua đúng là sự thật, chứ con không có xét về sai ra cái nào cả. Nhưng cho con muốn tâm sự đôi điều và chia sẻ cùng đại chúng trong đạo tràng. Con sinh ra trong một gia đình năm người con là con út. Nhưng không nói gì nhiều thì nói những cái năm con sống trong này một mình. Từ năm 2003, tức là con vào đây á, thì năm 1996 và làm tại công ty xăng dầu tại ngã tư Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng. Thì con nói đến 2003 thì do giận vợ, vợ chồng giận nhau thì vợ con có bỏ ra Bắc, cho nên con sống trong này một mình. Không, con nghĩ là không có bàn tay của phụ nữ, đâm ra con trôi theo những cái cuộc chơi như là uống cà phê, những cà phê thuốc lá, rồi là còn nhậu nhẹt. Hơn nữa là vì con là đá bóng ngày xưa cho nên bây giờ không đá được, đi coi hoài thì đến cá độ. Thì con cũng trình bày và chia sẻ với quý Phật tử, uống cà phê với thuốc lá thì là bình thường trong xã hội trong đây, nhưng còn về uống rượu thì trước kia thì con nói là con không biết uống. Thì đúng thật là từ trước không bao giờ uống cả. Thế nhưng mà buồn ở một mình thì cứ ra quán để uống ngày một ly, rồi dần dần hai ly, ba ly, rồi nó cũng không biết lúc nào là nó không uống nhiều quá, đâm ra cũng không biết tại sao mình lại nghiện rượu rồi. Thế nói vì là đi đá banh với các anh á, thì lắm hôm mà nhậu 1-2 giờ mới về. Thì về một mình thì cũng thời gian con ngủ trên cửa hàng á, là hôm nào cũng phải 2 giờ về ngủ. Thế còn cá độ đá banh thì đúng thật là mấy anh em chơi trên chỗ làm thì từ 2004 World Cup đó, mấy anh em chơi thì nói chung là đầu tiên 1-2 trận ngoài giải ngoại anh á, thì đầu tiên chơi 1-200, rồi dần dần lên đến 1-2 triệu, thậm chí 5-10 triệu, cho đến năm vừa rồi thì con không có chơi nữa. Và được vợ con nói là vào trong này thì cũng không nói về là đưa con đến chùa, mà con xin nói lại câu này, vì không hiểu Phật pháp nhiều. Thực ra là con lớn lên thì nhang khói ông bà cha mẹ thì là đều bố mẹ, sau khi lấy vợ thì là cũng là vợ thắp nhang thôi, chứ còn con thì con không có thắp nhang, mẹ không có biết gì về Phật pháp, mẹ lại không biết. Nói thật không biết, nãy vợ con nói quy y cho con á, con thì không biết quy y là cái gì cả hết. Không biết quy y tức là con nghĩ là chỉ là chắc là vợ ngoài kia tụ họp gia đình có 4 người thì thôi quy vào một chỗ cho đỡ ấy, còn cũng con không biết là quy y là ra làm sao hết á. Thế cho nên là hôm 31 tháng 5 vừa rồi á, thì 30 thì vợ con có điện vào là thôi anh nghỉ cơ quan rồi thì anh cứ làm ở đấy 1 tháng đi, cho nói người ta là làm 1 tháng đi thì tôi vào tôi đón anh ra. Thế con nghĩ là ủa làm sao phải đón anh ra, tôi ra được chứ sao tôi không ra được, sao phải đón. Thế 31 thì vợ con điện vào là hôm là chủ nhật á, 30 thứ bảy vợ con điện vào là 31 anh chờ tôi ở đâu á, tôi đưa anh xuống chỗ này. Thì con cũng bảo thôi thì cô đưa đi đâu thì đi đó, còn cũng không biết là cô đưa đến chùa này. Thế đến chiều đến á thì có cả bà chị con đi cùng nữa, thì là hai vợ chồng con lên xe buýt chạy xuống dưới bến xe Hóc Môn đây, thì mới nói lúc đó là mới nói là đi vô chùa. Thì con cũng biết là đi vô chùa thôi. Thế còn về quy về ngoài đời thì không bao giờ con ăn chay cả. Thế vào đây thì hôm 31 thì đến mùng 1 là đúng cũng đi ăn chay luôn, không có vấn đề gì hết. Thì được 15 ngày thì từ chân mấy tay con nó cứ bị sưng lên này. Thế con hỏi vợ con hỏi làm sao chân tay sưng hết lên này. Vợ nói là ngoài đời nhăn mặn á, xong rồi sau này anh vào ăn chay á thì chắc là nó sưng một vài ngày nó hết. Thì thôi con cứ kệ. thì cứ ăn chay bình thường đi. Thế còn về quy y á, thì vào trong chùa Hoằng Pháp này thì mới biết là quy ra quy là như thế nào, mà y là như thế nào, tan là như thế nào, bảo là như thế nào. Nhưng mà trước kia vợ con có quy y con, nhưng mà không nói cho con biết là những cái điều thế. Mà đã quy rồi á là phải giữ năm giới, nên đây cũng không nói, chỉ nói là mỗi quy thôi, còn con cũng không biết quy là làm sao hết á. Đấy, mong đại chúng cũng thông cảm cho con, vì là không nói rõ thì đâm ra U Minh nó che đậy ra, đâm con sai phạm rất là nhiều trong cái tội lỗi như thế. Trong cái lỗi lầm thì được vào trong chùa Hoằng Pháp thì đến nay là được hơn 3 tháng, thì cũng được nghe các thầy chỉ bảo, xem sách báo rồi hàng ngày tụng kinh này khác, thì con cũng thấy tâm trạng của con là thoải mái, so với đời là mọi thoải mái. Và 3 tháng nay con lên được 4 ký. Ăn chay không mà lên được 4 ký. Thế qua biết được Phật Pháp nên lại nhân quả về sinh tử luân hồi, con cũng cảm thấy là những trước kia ở ngoài đời thì đúng thật là không một ai là không phạm tội hết, không có ai không có tội. Thế nên ngày vào đây thì sáng ra là cứ 2 giờ con ra sám hối trước Quan Âm Bồ Tát để cho nó bớt cái lỗi lầm của mình trước kia đã xảy ra ngoài Bắc. Và những cái buổi sáng ra là sám hối hàng ngày á, thì con thấy là Phật Pháp mới là những người cứu đời của chúng con, cho chúng con đi cùng một hướng. Sau những cuộc ăn chơi với những đam mê như vậy, hiện giờ đã trở thành một Phật tử chân chính, thì chú cảm nhận được điều gì là thật sau những cuộc vui gần như bỏ hạnh phúc gia đình vợ con? Kính bạch sư thầy và cũng các Phật tử trong đạo tràng, những chuyện con đã làm xảy ra đối với vợ chồng, những gia đình chúng con là đúng con mang tội, vì không lo chăm sóc gì về gia đình cả, chỉ suốt ngày cà phê rượu chè rồi coi đá banh thông đêm và cá độ nữa. Sau những cái cuộc ăn chơi và ham chơi của con như thế, con thấy như là mọi chuyện thôi, cái gì chuyện gì cũng phải chấm dứt, chứ còn không có lầy lọ đó, thì tất cả những cái cuộc chơi đó chỉ tốn tiền, hại sức khỏe, rồi không thông suốt và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Được biết trước kia chú đã nghiện thuốc lá, uống rượu, nghiện xem đá banh, và được biết là chú đã từng tuyên bố là có thể bỏ vợ bỏ con chứ không bỏ bóng đá. Nhưng mà từ khi quyết định vào chùa tu tập, chú đã đồng loạt bỏ tất cả những ham muốn, những đam mê không tốt đó. Điều này rất có nhiều người muốn làm, muốn thực hiện, nhưng không phải ai cũng làm được. Vậy chú có thể chia sẻ với đạo tràng về vấn đề này được không? Xin mời chú. Kính bạch sư thầy và các Phật tử, uống cà phê ngày uống 4 lần, mà cà phê con uống là không có đường, mà một ngày nó hút hết 2 gói thuốc xét, mà cứ ngày nào cũng triền miên hút như thế. Là con đi làm vẫn hút, mà ở đâu bất kể đâu mà có hôm coi đá banh á thì có khi phải đến 2 gói rưỡi hoặc 3 gói hết một đêm đá banh. Thế nên con nghĩ thôi, bây giờ mình đã biết Phật Pháp rồi, biết chùa thì tôn trọng vợ, tôn trọng quý thầy nữa, nên là con vô chùa là con bỏ lại đằng sau tất cả những cái cuộc chơi như vậy, để mong làm sao các quý thầy gia hộ cho chúng con là tu tập thường xuyên hàng ngày ở đây được tinh tấn hơn. Chú có thể nói rõ hơn là khi mà đã nghiện rồi thì khó bỏ lắm, nhưng mà sao mà khi quyết định tu tập thì chú có thể bỏ một loạt hết à? Chú có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân mình được không? Nói về bỏ hẳn thì đúng con bỏ hẳn, nhưng mà con nói là bước vào cái hoàn cảnh nào hoặc là cái không gian nào cũng vậy thôi. Ví dụ trong chùa cấm hút thuốc thì thôi mình cũng không hút thuốc nữa, cấm cà phê cũng thôi mình không uống cà phê nữa, rồi dần dần là nó cũng bỏ được hết, chứ còn không có một kinh nghiệm nào hết á. Con cũng không biết nói làm sao để làm tự dưng con bỏ được. Và cũng lắm lúc mà vợ con này mua cho con gói lạc rang chẳng hạn, hoặc là đi kẹo cái cung á, thì lắm lúc mà buồn quá thì là con ăn, rồi mà lúc nào nhớ thuốc quá thì mồm con lẩm bẩm niệm danh hiệu ngài cho nó bớt đi cái lỗi nhớ thèm thuốc như thế, và làm mua gì đạo Phật. Vâng, xin cảm ơn Phật tử Phúc Duy và Phật tử Khánh Hồng đã nhiệt tình tham gia chương trình. Xin thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn thị từ gia hộ cho hai cô chú luôn dũng mãnh tinh tấn, am hiểu lời Phật dạy để mãi an vui trong chánh pháp Như Lai. Còn bây giờ chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định về trường hợp của Phật tử Phúc Duy và Khánh Hồng. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 20, chúng ta đã được nghe tâm sự của gia đình chú Phúc Duy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, một người nam, người nữ khi lớn lên nếu không trở thành tu sĩ, họ sẽ nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Đó chính là chỗ nương dựa của cuộc đời trong tương lai, đồng thời cũng là nơi sản xuất những con người để nối dõi tông đường, tiếp nối sự sống của con người trên quả đất này. Một người nam, một người nữ khi thương nhau, đến với nhau, lúc đầu khi nào cũng rất là đẹp. Phải nói rằng đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong tình cảm yêu thương của con người. Tình yêu của hai người lúc đó thật là ngọt ngào, gắn bó. Có những khi gặp nhau, họ ngồi tâm sự, nói chuyện 1 giờ, 2 giờ, có khi cả buổi, cả ngày cũng không hết chuyện. Nói đến nỗi mà cha mẹ anh em cũng phải sốt ruột, không hiểu lúc đó những chuyện ở đâu mà họ nói nhiều thế. Nói đến nỗi mà không muốn tách rời ra khỏi nhau. Và trong đầu của mỗi người đều có hình bóng của nhau. Và họ cũng nghĩ rằng nếu sống không có nhau, có lẽ họ sẽ không thể sống nổi. Một ngày mà không gặp được mặt nhau thì cũng như là 3 năm xa cách. Quả thật là lúc mới yêu nhau thì rất là hạnh phúc. Thế nhưng đáng tiếc, trên thực tế thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Bây giờ lấy nhau đã là của nhau rồi, lại nói với nhau sao mà nó khó khăn thế, chưa kể là nói đến lời ái ngữ. Khi mới yêu nhau, 4 mắt nhìn nhau không nói lên lời. Bây giờ thì 4 mắt nhìn nhau giống như 4 cục lửa. Không hiểu là khi người ta lấy vợ lấy chồng đưa nhau lên xe hoa để về nhà nào. Theo chúng tôi suy nghĩ, không biết có phải là đưa nhau về nhà giam hay không. Mà các cụ xưa có câu: gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như rợ buộc chân. Thì đối với vợ chồng của chú Phúc Duy này, có lẽ không phải như những lời mà chúng tôi vừa trình bày, bởi vì mỗi người đến với nhau nó cũng có rất là nhiều hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh nào thì cái mục đích của vợ chồng đến với nhau để xây dựng hạnh phúc, an lạc cả một cuộc đời. Thế mà giây phút an lạc, hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi, nỗi khổ đau, thù hận thì lại nhiều hơn. Vậy chúng ta đến với nhau để có hạnh phúc hay là để gây đau khổ cho nhau? Thì qua câu chuyện thực tế của vợ chồng chú Phúc Duy, chúng ta thấy rất rõ, chắc chắn rằng ai đến với nhau cũng đều tìm hạnh phúc an lạc. Thế nhưng hạnh phúc an lạc thì lại quá ít, mà khổ đau hận thù thì lại quá nhiều, quá dài, gần như 30 năm. Dường như đa phần vợ chồng rơi vào tình trạng này. Chúng ta thử tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu. Nếu xét kỹ câu chuyện của vợ chồng chú Phúc Duy thì chúng ta sẽ thấy rất rõ, do không lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm, không biết chia sẻ nỗi khổ khó với nhau, không biết tha thứ cho nhau. Vợ khi mới về nhà chồng thì phải chịu một cái nỗi cơ cực, lo cho bố chồng bệnh nằm liệt giường. Những nỗi khổ này lại không được chồng chia sẻ, chồng cũng không có trách nhiệm gì đối với bố ruột của mình. Từ chỗ đó mà người vợ cảm thấy bực bội và có những lời nặng nhẹ với chồng. Chồng thấy vợ nặng nhẹ, buồn bực, bỏ đi, thì đi ra ngoài quán để giải sầu. Giải sầu bằng cách uống rượu. Khi đã uống rượu vào, lúc đầu một xị, dần hai xị, rồi ba xị, rồi cả lít, trở thành người nghiện rượu. Thì lúc đó đối với trách nhiệm gia đình lại càng bỏ bê. Thì người vợ bây giờ lại phải gánh thêm một người chồng không làm gì, lại còn tối ngày ăn nhậu. Thì nỗi khổ đó, nỗi đau đó càng ngày càng tăng. Vợ bực tức chồng, chồng lại thù hằn vợ. Vì vợ chồng sống với nhau cũng như là sống trong địa ngục. Chúng ta cũng nên tìm hiểu ngày xưa đó, ở Việt Nam cũng có những trường hợp như thế này. là người cha, người mẹ, chồng cưới con dâu về với mục đích là như là một cái máy đẻ, đồng thời á, là để làm cái người phụ giúp trong gia đình. Hay nói một cách khác á, người ta cưới dâu về như là mua một người làm hay là một người nô lệ. Ngày xưa có trường hợp đó, con dâu về chỉ biết làm hầu hạ bố mẹ chồng, hầu hạ chồng, rồi phải làm tất cả những công việc. Từ đó cũng có thể hình thành nên cái người chồng nghĩ rằng mình là cái người chồng thì mình có quyền tất cả, người vợ chỉ là người biết phục tùng, hầu hạ. Cho nên dẫn đến nhiều cái đau khổ cho những gia đình ngày xưa. Thì trong trường hợp của hai vợ chồng chú Phúc Duy này thì không như thế, nhưng mà do hai người không có lắng nghe, không có thấu hiểu, không biết chia sẻ những nỗi khổ cho nhau, từ đó dẫn đến người chồng tìm cách thoát ly đi vào Nam. Khi gần nhau không ưa nhau, nhưng lúc xa nhau lại nhớ nhau. Người chồng lại kêu vợ vào trong Nam để cùng sinh sống. Khi vào thì vợ chồng lại cũng không có hòa hợp được với nhau, bởi lẽ chồng lúc này cũng đã quen những cái tánh cũ rồi, là cá độ đá banh, nhậu rồi chơi, không lo gì đến việc gia đình. Vợ lại phải tiếp tục làm việc để nuôi con rồi lại nuôi chồng. Mâu thuẫn này lại càng thêm gay gắt, không có lối thoát. Và cuối cùng, nhờ căn lành mà người vợ đã biết được Phật Pháp. Từ khi biết Phật Pháp, cô đã thay đổi và chuyển hóa được những cái khổ đau bao nhiêu năm. Mà cô nghĩ rằng bây giờ mình đã là người Phật tử, biết tu tập và thực hành theo lời Phật dạy, biết thương yêu mọi người. Mình đã biết thương yêu mọi người, chẳng lẽ chồng mình lại không thương yêu được. Từ đó cô lại nghĩ đến việc làm thế nào giúp chồng mình hiểu Phật Pháp, để rồi từ đó chồng sẽ có những cái suy nghĩ, những nhận thức đúng đắn. Và việc làm đó cô cũng đã được thành tựu. Thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ hai vợ chồng cũng có cái căn lành, cho nên khi người vợ tìm cách đưa chồng đến chùa Hoằng Pháp, người chồng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù vừa nãy chú nói rằng trước đây mình đã được quy y, mà quy y như thế nào cũng không biết, ở nhà cứ ghi tên quy y để có pháp danh. Khi vào chùa, như quý vị biết, nếu không có căn lành, chúng tôi nghĩ rằng chú không ở được, cao lắm là 3 ngày thôi. cao lắm 3 ngày, nhưng mà chú có căn lành. Cho nên từ xưa đến giờ chưa biết đến chùa, chưa khi nào ở chùa, mà bây giờ bước vào chùa chấp nhận được cuộc sống rất là khó khăn, cực nhọc. Đối với quý thầy trong chùa thì không phải là khó khăn cực nhọc, nhưng đối với một người mà chưa biết tu thì vào chùa là rất khó khăn cực nhọc. Tại sao? Vì chùa phải thức khuya dậy sớm, ăn chay. Chú thì ở nhà, thí dụ muốn ngủ là ngủ, ngủ cho thẳng cẳng thôi. Còn bây giờ vào chùa 3 giờ rưỡi phải thức dậy, phải ăn chay, không hút thuốc, không uống rượu. Đó là những điều rất là khó, rất là khổ đối với một người mà chưa biết tu. Thế mà chú chịu đựng được. Phải nói đây là căn lành. Có nhiều người đã vào chùa ở rất lâu, 5 năm, 10 năm. Xin thưa quý vị, không bỏ thuốc được, vẫn lén lút hút thuốc. Thậm chí có người vẫn lén lút uống rượu. Thế nhưng mà chú vào trong thời gian rất là ngắn, dứt hẳn không thuốc lá, không cà phê, không rượu chè. Đó là điều mà chúng ta rất tán thán cái tinh thần tu tập của chú. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Khi mà thực hiện cái chương trình này đối với vợ chồng của chú, cũng có nhiều người gặp chúng tôi nói như thế này: thưa thầy, liệu vợ chồng của cô chú này có được lâu dài hay không, hay là chỉ một lúc này thôi? Chúng tôi mới nói như thế này: việc chúng tôi thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đối với tất cả những người đã qua đều là căn cứ trên cái quá khứ và cái hiện tại, chứ chúng tôi không thể bảo đảm được tương lai. Nghĩa là những người trước đây đau khổ hoặc là làm những điều xấu xa tội lỗi, ngày hôm nay nhờ Phật Pháp họ đã giác ngộ, quay đầu hướng thiện hướng thượng, trở thành một người tốt. Và điều đó là sự thật. Cho đến thời điểm chúng tôi thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu là người thực, việc thực, rõ ràng. Còn bây giờ hỏi chúng tôi rằng bảo đảm tương lai hai người này có được như vậy hay không, hay là vài tháng sau, vài năm sau lại gây chiến với nhau, chuyện đó chúng tôi không thể nào khẳng định được. Mà chúng ta chỉ đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho họ luôn luôn giữ được tâm Bồ Đề, luôn luôn sống theo lời Phật dạy, bước hướng thiện hướng thượng. Còn sau này họ có tái phạm lại thì cái đó là cái nghiệp của họ, chứ không phải là chúng tôi. Chúng tôi không có trách nhiệm cái điều đó. Thí dụ như trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3 hoặc là kỳ 16 có hai nhân vật rất là nổi cộm, đó là Tịnh Long, Tịnh Tính. Trước đây là người xấu xa tội lỗi, sau cũng nhờ Phật Pháp mà họ quay đầu. Thì thời điểm chúng tôi làm Phật Pháp Nhiệm Màu, rõ ràng là họ là người quay đầu và họ là người rất tốt. Thế nhưng làm sao chúng tôi bảo đảm được chuyện là trong tương lai là họ có tái phạm hay không? Nếu có tái phạm thì đó là nghiệp chướng báo chướng của họ, và cũng không loại trừ do chúng ta tạo cái duyên cho họ để cho họ trở lại đường cũ. Tạo duyên như thế nào? Thí dụ bây giờ có nhiều người thấy những chú này từ người xấu trở thành người tốt. Quý vị rất là thương, đồng thời cũng muốn tạo cơ hội giúp họ có cuộc sống tốt đẹp, giúp họ vươn lên. Chẳng hạn như là quý vị giúp cho họ tiền bạc, hoặc là quý vị cho họ mượn tiền để cho họ làm ăn. Sau này họ lại không có khả năng trả, rồi họ xù luôn. Thì lúc đó quý vị lại đến chùa Pháp đòi với thầy, thì điều này không được. Nhiều khi quý vị cứ căn cứ rằng là cái này là tự mấy thầy giới thiệu họ lên như vậy, rồi tụi con thấy như thế, rồi tụi con giúp đỡ cho họ, nên bây giờ là họ giật cái gì đó. Thí dụ thôi, chúng ta không phải là nói là sự thật, mà đây là nói thí dụ. Điều này chúng tôi không có trách nhiệm, vì làm là chúng ta để nêu cái gương từ một cái người xấu, người ác, người đau khổ, bây giờ họ biết Phật Pháp và trở thành người tốt. Còn tương lai của họ làm sao chúng tôi biết được. Ngay như bản thân chúng tôi những vậy, cũng chưa biết được mình ngày mai thì sao. Có người ngày hôm nay rất tốt nhưng mà ngày mai thành xấu. Có người ngày hôm nay rất xấu, ngày mai là tốt. Cho nên á, chúng tôi mong rằng quý vị nếu có tình cảm với những vị mà đã thực hiện chương trình Phật Pháp nhiệm màu, quý vị có cái sự quan hệ gì với họ cá nhân, điều đó quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ còn chùa không có chịu trách nhiệm những cái việc đó. Vậy thì hôm nay chúng tôi làm chương trình này, và quý vị đã thấy thực tế hai vợ chồng đau khổ như thế, nhờ Phật Pháp ngày nay đã tìm lại được hạnh phúc, và hai người đã hướng đến con đường tốt đẹp theo lời Phật dạy rất là cụ thể rõ ràng. Còn vài tháng sau hay vài năm sau hai vợ chồng gây nhau nữa thì cái chuyện đó là nghiệp báo của họ. Thì hôm nay trong cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ này, chúng ta đã nghe được tâm sự của vợ chồng chú Phúc Duy. Phải nói rằng hai người rất là bản lĩnh, rất là can đảm, dám nói lên được cái sự thật ở trong gia đình mình. Để làm gì? Để cũng đó là cái bài học cho tất cả mọi người. Thì chúng tôi mong rằng qua cái câu chuyện của vợ chồng chú Phúc Duy, tất cả những người đã, đang và sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình phải thấy đây là cái bài học, và cố gắng chúng ta đến với nhau xây dựng hạnh phúc gia đình với mục đích gì? Với mục đích là tìm hạnh phúc an lạc trong cuộc đời. Chứ chúng ta đừng biến gia đình trở thành một cái nhà giam, một cái nơi hành hình đau khổ. Mà muốn được như vậy, quý vị phải biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết thương yêu, biết tha thứ. Nếu quý vị làm được những điều này thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và hạnh phúc đó chính là do chúng ta, chứ không phải là ai làm. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chính do chúng ta. Thay mặt ban tổ chức xin kính chúc cô chú luôn bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học, và cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.